Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Xảo Ngộ Tinh Tinh. Tác giả, Phượng Si vây chiến Hoa Lý cùng khu này hơn 10 người cả trai lẫn gái thanh niên cường giả mỗi. Người sinh đến cực Mỹ. Bất quá, này đó thanh niên nam nữ tuy là hình người, nhưng, có mông mặt sau lưu chữ thật dài cái đuôi, có sinh nhòn nhọn trường nhĩ. Tóc có hồng có lục, vừa thấy liền không phải nhân tộc người trong. Bất quá, bọn họ tu vi mỗi người đều thập phần cường đại. Nhi khu cùng Hoa Lý tuy rằng bị nhốt ở trung ương, nhưng hai tên gia hỏa lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hoa Lý hai mắt nhìn về phía những cái đó trường cái đuôi nữ tử, trong miệng nước miếng chảy đầy đất. Trong miệng kêu to cái không ngừng. Ta nói lão khu, ngàn vạn đừng bị thương này đó nữ yêu tinh. Đều cho ta lưu trữ. Xem, bọn họ đuôi to nhiều xinh đẹp. Nếu ở bạch bạch bạch thời điểm, một tay bắt lấy cái đuôi. Sau đó, hắc hắc, quá hăng hái. Lão Hoa, người yên tâm, ta không hảo này khẩu. Nữ yêu quái sẽ để lại cho ngươi. Ta trước đêm này đó nam yêu quái cấp diệt lại nói. Khu vẻ mặt hưng phấn mà hét lớn. Hai người vốn dĩ bị Tần Cung đánh thành heo yêu bộ dáng, hiện tại còn không có hảo. Bọn họ cùng này đó yêu quái đánh vào cùng nhau khi, hai người ngược lại càng giống tuyệt thế đại yêu. Mà ở năm tầng phòng bên kia, một nam một nữ hai gã thanh niên đang ngồi ở trước bàn quan khán hai phương chiến đấu. Tên kia nam tử lam mặt huyết phát, cự răng răng nanh, tướng mạo xấu xí, dáng người so Hoa Lý còn muốn cường tráng, hai mắt trung lục quang sâu kín. Mà tên kia nữ tử là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, người mặc một bộ váy xanh, để mặt mộc lại trói lọi. Nàng trần trụi như nõn nà chân ngọc, có được có thể so với sách giáo khoa ma quỷ dáng người. Nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu, nên tế địa phương tế. Dùng tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phấn tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, tới hình thành đều không đủ để hình dung nàng bề ngoài. Tiểu nha đầu toàn thân đều là mị hoặc, thấy chi, lệnh nhân tâm trung sinh ra vô hạn mơ màng. Tần Cung kinh hãi, kia thiếu nữ rõ ràng chính là Trường Bạch Sơn phong thần chi chiến trung đoạt được thanh niên thần đàn vị thứ 5 yêu vương Tinh Tinh. Tần Cung xuất hiện, cũng nháy mắt đem Tinh Tinh cùng tên kia huyết phát xấu nam ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tinh Tinh lập tức đứng dậy. Ngay sau đó, nàng thân hình đã ở Tần Cung trước mặt hiện hóa ra tới. Trong mắt toàn là mê luyến chi sắc, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cung. Sau đó một phen ôm Tần Cung cánh tay. Nha, nguyên lai là Chí Tôn Vương tới rồi. Trường Bạch Sơn từ biệt. Ngươi làm nô gia triều tư mộng tưởng. Tới, ôm một cái. Tinh Tinh nói, lại giang hai tay cánh tay. Yêu cầu Tần Cung ôm nàng. Vô cùng mị lực tự Tinh Tinh trong thân thể như thủy triều hướng về Tần Cung vọt tới. Cho dù ngươi là làm bằng sắt đồng đúc người, chỉ sợ đều sẽ bị lạc tâm tính. Nhưng Tần Cung lại bất vi sở động. Trong mắt một mảnh thanh minh chi sắc. Rồi sau đó một bước bán ra. Thế nhưng sinh sôi mà từ Tinh Tinh trong thân thể xuyên qua đi. Tinh Tinh thân thể liền phiến phiến rách nát mở ra, biến mất ở không trung. A, tên kia lam mặt huyết phát, cự răng răng nanh nam tử kinh hô ra tiếng. Hai mắt trung hừng hực có chiến ý nháy mắt bốc lên dựng lên. Hướng về đi bước một đi tới Tần Cung nhìn lại. Mà lúc này, Tinh Tinh bản thể lại ở trước bàn hiện hóa ra tới. Vẻ mặt giả giận giận tái đi về phía Tần Cung làm ra vạn loại quyến rũ thân thể. Đà thanh đà khí mà nói. Chí Tôn Vương đại nhân. Ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Biết ta sao không làm khó được ngươi. Ngươi liền không thể giả làm bộ dáng. Ôm nhân ra một chút. Nhân ra hảo thương tâm Nga. Cầu an ủi. Ôm một cái. Tinh Tinh lại lần nữa vươn hai tay. Muốn cho Tần Cung ôm, mà Tần Cung lại ở trước bàn ngồi xuống, một mình rót một chén rượu, nhợt nhạt mà trước một ngụm sau, nhàn nhạt mà nói, Tinh Tinh, nghĩ đến, phân thân tu luyện không dễ dàng đi, ngàn vạn phải bảo vệ hảo. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tinh Tinh toàn thân đều là run lên, bên cạnh Bàn Bản thể nháy mắt biến mất mà đi, rồi sau đó, nàng chân thân hoàn toàn hiện hóa ra tới. Cái này, ngay cả Tần Cung đối diện tên kia cự răng răng nanh huyết phát nam tử giật nảy mình, vẻ mặt hoảng sợ về phía tiểu yêu nhìn lại. Hì hì, Chí Tôn Vương, ngươi lại bóc ta đoản nói. Tiểu tâm ta chân ái thượng ngươi, quấn lấy ngươi âm hồn không tan. Tiểu yêu nhẹ nâng tay ngọc che lại đỏ bừng cái miệng nhỏ, cười duyên cái không ngừng, nhưng ánh mắt là lại toát ra từng trận cô đơn chi ý. Liền ở hai người nói chuyện như vậy một lát công phu, Hoa Lý cùng Khu Thế nhưng giải quyết chiến đấu, đem hơn 10 người nam nữ yêu tộc toàn bộ lực đảo. Bất quá, hai người chỉ là làm cho bọn họ mất đi chiến lực, cũng không có giết chết bọn họ. Lão Khu, đừng nhúc nhích ta tiểu yêu tinh. Nói tốt, này đó nữ yêu tinh về ta. Hắc hắc, về sau ta khiến cho các nàng cho ta kéo xe. Hắc hắc, Hoa Lý một bên đem vài tên nữ yêu dọn đến một bên đặt ở một khối, một bên cười xấu xa cái không ngừng. Nước miếng chảy nữ yêu nhóm vẻ mặt cùng một ngực. Nhi Khu đem những cái đó nam yêu nhóm tụ tập ở cùng nhau, cũng hưng phấn mà kêu lên, về sau ta cũng làm cho bọn họ cho ta kéo xe. Chí Tôn Vương thủ hạ quả nhiên không bình thường a. Tuy rằng phẩm hạnh kém một chút, nhưng này chiến lực chỉ sợ đoạt cái chính vương đô không nói chơi đi. Lúc này, Tinh Tinh dựa gần Tần Cung ngồi xuống, nửa người đều treo ở Tần Cung trên người, mở miệng nói, Hoa Lý, Khu, không được vô lễ, lập tức đem người cấp thả. Tần Cung quay đầu lại kêu lên, ta không, đây là chúng ta bắt lấy. A, lão đại, hắc hắc, ngài lão gì thời điểm tới? Phóng, lập tức phóng. Hoa Lý cùng Khu cơ hồ đồng thời phát ra phản đối tiếng động, nhưng nháy mắt bọn họ liền cảm giác được không đúng. Lúc này mới phát hiện Tần Cung đã ngồi ở cái bàn trước. Bọn họ sợ tới mức lập tức đem người thả, ngoan ngoãn mà chạy tới Tần Cung bên người. Đương hắn nhìn đến nửa người treo ở Tần Cung trên người Tinh Tinh khi, heo ca tiềm chất lại lần nữa một hiện hoàn toàn. Lộc cộc, Hoa Lý hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mở miệng kêu lên, cái này hảo, cái này hảo, lão đại, cái này yêu tinh là ngươi cái bô. Hoa Lý nói lệnh Tinh Tinh nhìn về phía Hoa Lý tươi cười càng đậm lên, mà Tần Cung lại hoảng sợ, lập tức ra tiếng quát bảo ngưng lại. Hoa Lý, không được vô lễ, các ngươi hai cái còn không nhanh lên gặp qua yêu vương Tinh Tinh. A, nàng chính là yêu vương. Hắc hắc, chúng ta huynh đệ có lễ. Chớ trách, chớ trách. Hoa Lý cùng Khu lập tức nghiêm túc lên, hướng yêu Tinh Tinh chắp tay nói. Bất quá, hai tên gia hỏa lưu manh khí quá nồng, liền tính nghiêm túc cũng cho người ta một loại không đứng đắn cảm giác. Bất quá, yêu vương Tinh Tinh vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy, chỉ vào tên kia cự răng răng nanh làm mặt huyết phát thanh niên vì Tần Cung chỉ dẫn nói, Chí Tôn Vương, vị này chính là đoạt được thanh niên thần đàn xếp hạng vị thứ hai yêu tộc thanh niên trí cường giả, mạnh mẽ vương voi ma mút. Hắn khổ tu ngàn năm, với 26 năm trước thành tựu hình người, tính lên ở tuổi thượng cũng đúng là nhân tộc cùng ma tộc trung thanh niên. Tinh Tinh dứt lời, lại lần nữa chỉ vào Tần Cung nói, mạnh mẽ vương, vị này chính là Trường Bạch Sơn phong thần chiến trung Chí Tôn Vương Tần Cung. Chí Tôn Vương, có dám cùng ta một trận chiến? Voi ma mút trong mắt chiến ý đã lại khó ngăn chặn, hắn lớn tiếng kêu lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.